Chương 515, xưng hô. A Lưu Tiểu Vân lại là một trận cười, tốt, ta đây sẽ chờ Thẩm Tiểu Thư, ta nghĩ, Thẩm Tiểu Thư hội đúng hẹn mà tới, dù sao, ta nghĩ cùng Thẩm Tiểu Thư trò chuyện đề tài, Thẩm Tiểu Thư sẽ có hứng thú. Thẩm Thanh Lan sửng sốt. Lưu Kiều Vân lại bồi thêm một câu, ta nhớ từng mời qua Thẩm Tiểu Thư, nói có chuyện bẩm báo, đáng tiếc, Thẩm Tiểu Thư cự tuyệt, lúc này đây, đại khái sẽ không lại thất tín đi dứt lời, cười buông xuống mảnh, ngăn cách thân ảnh. Thẩm Thanh Lan, từng trong giây lát, nàng loáng thoáng nhớ tới, tựa hồ quả thật có chuyện như vậy, nhưng là khi nào, để chuyện gì đều đã quên. Đối diện xe ngựa đã từ bên cạnh đi qua, Thẩm Thanh Lan hoang mang không thôi, phân phó xe ngựa tiếp tục đi trước. Nếu là Bích Ngọc hoặc là Phỉ Thúy Tại, nhất định sẽ hỏi lung tung này kia, thậm chí chính mình phân tích lên, Đông Mai cũng cảm thấy tò mò, nhưng nàng xưa nay thiếu ngôn, mí môi, im lặng đốc. Về đến nhà sau, Thẩm Thanh Lan liền không thời gian nghĩ nhiều, Phỉ Thúy mang theo Niếp Niếp đã tới, đã đợi một hồi lâu. Thẩm Thanh Lan hết sức xin lỗi, đem tâm sự bỏ ra, đùa với Niếp Niếp chơi lên. Niếp Niếp nói, Thẩm Ti Ti, Niếp Niếp có tên đây à? Niếp Niếp hiện tại gọi cái gì a? Thẩm Thanh Lan liếc mắt Phỉ Thúy, trong lòng sáng tỏ, cười hỏi. Từ Minh Châu. Niếp Niếp đắc ý nói, phụ thân nói, ta là hắn hòn ngọc quý trên tay dễ nghe sao? Thẩm Thanh Lan kinh ngạc được không khép miệng, dễ nghe đặc biệt dễ nghe. Niếp Niếp rất vui vẻ, chủ động khiêu vũ, nhảy xong vũ lại ca hát, cười vui không ngừng, thẳng đến cực kỳ mệt mỏi, leo đến Phỉ Thúy trên người, vui ở trong lòng nàng, nhắm mắt liền ngủ. Thẩm Thanh Lan bật cười. Niếp Niếp thay đổi rất nhiều, càng khoái nhạc, càng đáng yêu. Phỉ Thúy đáp, không phải nha, mỗi ngày liệu dĩu, không phải hát chính là nhảy, cũng không biết từ đâu đến lớn như vậy tinh thần, cơm cũng ăn được nhiều. Vừa rồi tiểu thư trở về trước, thái thái cho chuẩn bị điểm tâm. Niếp Niếp một người ăn 10 sủi cảo, nô tỳ ngăn đón được ngăn không được, nhìn xem thái thái thẳng chật lưỡi, còn tưởng rằng nô tỳ bình thường ngược đãi Niếp Niếp đâu. Nàng đem Niếp Niếp đặt ở trên giường. Thật cẩn thận vuốt thuận tóc mai biên tản ra tóc, lại thuận tay lấy bên cạnh một khối áo gối đang đắp nàng bụng, liên tiếp động tác xuống dưới, thuần thục tự nhiên, ôn nhu nhẹ nhàng. Thẩm Thanh Lan cười một tiếng, ngồi ở bên cạnh chăm chú nhìn Phỉ Thúy, cười nói, Phỉ Thúy, ngươi cũng thay đổi. Phỉ Thúy bĩu môi, tiểu thư là cười nhạo nô tỳ biến thành lão mụ tử á, như thế nào có thể gọi lão mụ tử đâu. Ta Phỉ Thúy xinh đẹp đáng yêu, ôn nhu săn sóc, hiền lành hiểu chuyện. Còn giỏi về mang hải tử di không đúng sao? Phỉ Thúy ngay từ đầu còn nghe được đẹp vô cùng, càng về sau càng cảm thấy không thích hợp, mặt đều đỏ thành đít khỉ. Tiểu thư, ngài vẫn là tại rêu cợt nô tỳ, bởi vì Niếp Niếp liền ở bên cạnh ngủ. Hai người nhẹ giọng cười đùa một trận liền ngừng. Thẩm Thanh Lan nói, Niếp Niếp đã đổi tên hô, xem ra nàng cùng Từ Hộ Thư ở chung không sai nha. Phỉ Thúy nheo mắt cười, ôn nhu cùng vui vẻ đều tràn ra tới, đúng à? Cả ngày chính là phụ thân trưởng, phụ thân ngắn, buổi sáng tiễn đưa đều muốn đưa đến đầu ngõ đi, buổi tối cũng không phải đi đầu ngõ tiếp, có một lần, còn có nô tỳ đi theo nha môn, nô tỳ nơi nào chịu đi Niếp Niếp, vì thế còn náo loạn một hồi. Từ Hộ Thư trả giá rốt cuộc đã tới thu hoạch, công đức viên mãn. A Thẩm Thanh Lan lại hỏi, đã nhận thức Tôn Thất vừa nghe cái này, Phỉ Thúy mang chính mình ghế tới gần Thẩm Thanh Lan, thanh âm cũng đi xuống đè ép, thần thần bí bí dáng vẻ. Hẳn là xem như nhận đi. Tiểu thư, ngài cũng biết, Từ Chiêu cùng Từ Phán Tư là dòng họ đi, chính là vài ngày trước, Từ Chiêu mang theo Niếp Niếp đi từ đường dập đầu, kính xin vài vị từ gia trưởng bối uống trà làm chứng, sửa chữa gia phả. Thẩm Thanh Lan có chút giật mình, nàng tuy như vậy hỏi, lại cũng không ôm hy vọng Từ Chiêu sẽ vì Niếp Niếp làm đến một bước này, dù sao không phải thân sinh, đương thời nhận thức nghĩa tử nghĩa nữ hiện tượng rất thường thấy. Nhiều là hai nhà vì chấm dứt nghị kết thân một loại thủ đoạn, hay là thương xót, hoặc là nào đó trách nhiệm, lại cũng bất quá là cho ăn cho ở nuôi dưỡng mà thôi. Giống Từ Chiêu như vậy phí tâm cố sức bồi dưỡng tình cảm, nghi thức đầy đủ sửa chữa gia phả, đúng là hiếm thấy. Từ gia đều đồng ý quá trình rất khúc chiết, nô tỳ lúc ấy cũng tại, rất nhiều người đều bất đồng ý, cái kia Từ Phán Tư phản đối được đặc biệt hung, bất quá, Từ Chiêu thái độ 10 phần kiên quyết, nửa bước không cho. Đến cuối cùng, nhiều hơn phân nửa thông qua, Từ Phán Tư không đồng ý cũng không có cách, vẫn là sửa lại gia phả. Phỉ Thúy nhớ lại tình cảnh lúc đó, như cũ như tại trước mắt, cảm khái không thôi. Thẩm Thanh Lan nghe xong, cũng là thổn thức. Phỉ Thúy lại nói chút Niếp Niếp tại Từ gia hàng ngày tiểu chuyện lý thú, hai người cùng nhau cười một cái, cười xong, Phỉ Thúy trải qua nhìn lén Thẩm Thanh Lan, không biết là muốn nói cái gì đâu, vẫn là quan sát Thẩm Thanh Lan thần sắc, được qua tốt một trận, tựa hồ không nhìn ra cái gì không ổn, cũng không nói lời nào. Mắt thấy sắc trời không sớm, niếp niếp trở mình, tựa hồ sắp tỉnh, Thẩm Thanh Lan vẫn là không phản ứng, Phỉ Thúy không nhịn được, hàng hàng chít chít lên tiếng. Kia, tiểu thư, nô tỳ ân ngươi làm sao rồi? Thẩm Thanh Lan hoang mang hỏi. Phỉ Thúy nhiều lần do dự, nhỏ giọng hỏi, nô tỳ khi nào trở về? Thẩm Thanh Lan tựa hồ không hiểu được ý của nàng, không nói lời nào, dùng ánh mắt hỏi. Phỉ Thúy lại đỏ mặt, như là lo lắng, lúc trước nhường nô tỳ đi từ gia, không phải là bởi vì Niếp Niếp khóc cầm ĩ sao? Hiện tại, Niếp Niếp cùng Từ Chiêu ở chung tốt, kia nô tỳ có phải hay không liền không cần lại đi? A, Thẩm Thanh Lan một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, rất nghiêm túc gật đầu, ta đều quên chuyện này, nhiều thiệt thòi ngươi nhắc nhở ta à, ngươi nói đúng, nếu như vậy, vậy ngươi liền. Phỉ Thúy mặt đỏ thoáng chốc liền liếc. Thẩm Thanh Lan lại tại thời khắc mấu chốt dừng lại, mặt sau nửa câu không có động tĩnh. Sao là, không sớm không muộn, Đông Mai tiến vào, nói từ hộ thư tới đón Phỉ Thúy cùng Niếp Niếp trở về, liền ở tiền tính chờ. Phỉ Thúy phút chốc thẳng suy nghĩ nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Lan, mười ngón nắm chặt. Thẩm Thanh Lan nghiêng đầu nghe Đông Mai nói xong, đồng nhiên thư mi cười một tiếng, như là mới hồi phục tinh thần lại. À, vậy ngươi liền cùng Từ Chiêu để ra một câu đi, nhìn hắn có ý tứ gì? Đúng rồi, còn phải hỏi một chút Niếp Niếp, ngươi hiểu chưa? Phỉ Thúy ngơ ngác, như là cái hiểu cái không. Thẩm Thanh Lan điểm hạ cái chán của nàng, giận cười, bén ngốc, ngươi hồi là không trở về, từ hộ thư không được tỏ thái độ. Phỉ Thúy cúi đầu không nói. Thẩm Thanh Lan cười, ngươi trước cùng hắn trở về, chuyện này, không chỉ chính ngươi muốn hỏi, ta cùng thái thái đều phải hỏi hỏi từ hộ thư cùng Niếp Niếp ý tứ, không vội tại một ngày. Phỉ Thúy nhỏ giọng a câu, lại không lên tiếng, nàng ôm Niếp Niếp lúc đi, Niếp Niếp còn tại mơ hồ trùng, khiếp mắt ôm cổ của nàng, lục lọi tại trên mặt nàng hôn hôn, hàm hồ nói, Phỉ Thúy, chúng ta về nhà nha, chúng ta khởi tìm phụ thân, không xa rời nhau nha.